Chương 372, sóng gió nổi lên, 2. Bắc Châu, một nơi nào đó giữa vùng đất băng lạnh giá kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm cuối, không khí lạnh buốt thổi qua tạo ra từng âm thanh vù vù làm con người tê dại trong sự lạnh giá đó. Là nơi này rồi, một giọng nói vọng ra phá vỡ sự yên tĩnh, đó là âm thanh của một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh, hai con ngươi màu đen long lanh đang nhìn về phía trước. Nơi đó, từng tòa nhà thấp y y như các hang ổ tạm bợ của loài vật nào đó giữa băng tuyết, chúng là hình tượng mẫu mực của căn nhà được xây bởi các cư dân du mục trên vùng đất phía bắc hoang vu tận cùng của hành tinh Gaia này. Con người ở đây sống thành từng bộ lạc và di chuyển quanh năm suốt tháng để tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, năng lượng tiến hóa bùng phát và thay đổi tất cả, người sống sót ở đây vào thời điểm này rất ít. Và cô gái cùng ba người ở bên cạnh chính là một phần nhỏ trong số rất ít đó. Đây là bộ tộc Oát, họ có khoảng 900 người. Cô gái khẽ nói, xem ra tất cả họ đều đã bị biến thành quái vật. Giọng nói của một người thanh niên trẻ tuổi vang lên, cậu ta cũng có mái tóc màu đen đặc trưng của một bộ tộc thuộc Bắc Châu. Người thanh niên cao khoảng 1m7, tay chân thon gọn có thân hình cân đối, cơ bắp không quá to cũng không quá ốm yếu, tuy nhiên cậu ta rất đặc biệt, cái khí chất của cậu ta đều tràn đầy một cảm giác tự tin. Tự tin đến nỗi khiến bất cứ ai thấy cậu ấy một lần cũng phải có ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Một người tiến hóa rất đặc biệt, anh dự định tấn công bộ lạc Oát sao? Má cất một người nữa lên tiếng, cậu ta có khuôn mặt non nớt, tuổi đời không quá 16, tuy nhiên nét mặt cậu bé nhỏ tuổi lại pha lẫn giữa sức sống tuổi trẻ cùng sự kiên định được mài giũa qua nhiều trận chiến. Má cất là tên của người thanh niên tự tin kia, má cất cười nói, mục đích của chúng ta tới đây là để tấn công bộ lạc Oát. Không phải sao Sập? Đúng vậy, nhưng số lượng quái vật có thể lên đến hơn 600 đấy. Sập lập tức trả lời, giọng nói toát lên vẻ lo toan khi nhìn vào bộ lạc trước mặt, cái yên tĩnh đến rợn người kia làm cậu không yên lòng. Đừng lo lắng, có má cất ở đây, chúng ta sẽ chiến thắng. Người cuối cùng trong nhóm bình tĩnh nói, một người đàn ông với tay chân có nhiều vết sẹo, tất cả chúng chứng minh ông ta không đơn giản chút nào. Len nói rất đúng, chiến thắng tuyệt đối sẽ là của chúng ta. Cô gái điềm tĩnh nói, ánh mắt nhìn vào má cất luôn là một đôi mắt tin tưởng vô bờ bến, tin tưởng đến nỗi khiến cô mù quáng. Thôi nào, Len, Zna, hai người đừng nâng tôi lên cao như thế chứ. Má cất cười nhẹ một cái rồi lắc đầu nói, sau đó cậu ta bước lên phía trước một bước, toàn bộ không khí lạnh buốt lập tức yên tĩnh lại, dường như xung quanh cậu có một thứ gì đó rất đặc biệt và nó ảnh hưởng đến cả ba người. Nhưng chiến thắng luôn đứng về phía chúng ta. Má cất nhìn vào bộ lạc, cậu nói với một khuôn mặt bình tĩnh và dường như lời lẽ của má cất là một chuyện hiển nhiên chưa bao giờ bị người khác bác bỏ. Tấn công, má cất phất tay một cái, cậu lập tức phóng về phía bộ lạc cách đó vài trăm mét, ba người thấy vậy, họ liền đuổi theo má cất. Từng bông tuyết đang len lỏi giữa không khí, chúng rơi một cách nhẹ nhàng tựa như lông hồng vậy, tuy nhiên, bông tuyết xung quanh bộ lạc bắt đầu biến đổi. Bọn chúng xoay tròn cho đến khi đạt đến tốc độ cao, và rồi hàng trăm ngàn bông tuyết lao thẳng xuống phía dưới, xé nát toàn bộ thị trấn với cách thức mạnh bạo nhất. Nếu Mạc Hàn ở đây, ông ta lập tức rời khỏi vì sức mạnh của đám bông tuyết kia đã đạt tới cảnh giới tứ dương hậu kỳ. Ánh sáng lóe lên không dứt giữa bộ lạc, tiếng gầm gừ dữ tợn của lũ vẹn chớ bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông say nồng. Vài chục phút sau, bộ lạc yên lặng trở lại, bông tuyết vẫn tiếp tục nhiệm vụ của cuộc đời nó. Nhẹ nhàng và lềnh bềnh chạm vào mặt đất lạnh, hòa tan cho đến khi trở thành một phần của Bắc Châu. Trung Châu, vùng đất trù phú màu mỡ, vùng đất được xem là hòn ngọc quý của hành tinh Gaia. Ở đây, có gần trăm quốc gia đua nhau phát triển cùng cạnh tranh để vươn lên đạt đến trình độ cao. Tuy nhiên, tất cả quốc gia đều hiểu rõ một việc, đó là đừng bao giờ gây thù oán với ả xịt quốc gia ngự trị trên đỉnh của thế giới, cả về sức mạnh quân sự lẫn trình độ khoa học kỹ thuật. Kẻ dám khiêu khích gà xịt đều đã bị xóa sổ trong tuyệt vọng cùng sự hối hận vô biên. Một nơi nào đó trên quốc gia ả xịt. Căn phòng thí nghiệm công nghệ sinh vật, một cô gái có mái tóc màu đỏ ngắn đang cầm ống nghiệm trên tay, cô ta vừa nói với một người khác vừa đưa lên khoe cái ống nghiệm đó. Đây là loại chất độc mà tôi vừa chế tạo ra nhờ vào những người tiến hóa hệ độc. Nó có tác dụng làm bọn vẹn trở tiến hóa cấp 3 trở xuống tê liệt, gần như là mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Người đang nghe cô gái kể là một người phụ nữ mặc bộ váy dài màu đen, cơ thể lồi lõm dụ hoặc, khuôn mặt tuyệt mỹ với đôi mắt của người đứng trên đỉnh quyền lực, cô ta cao hơn 1m7. Vậy à, thành quả của cô sẽ giúp ích cho ả xịt rất nhiều. Người phụ nữ cao quý mỉm cười nói. Hãy dùng nó vào chiến dịch càn quét sắp tới nhé. Vâng, tôi rất háo hức đấy, cô gái tóc ngắn cười vui vẻ nói. Chiến dịch càn quét là một chiến dịch nhằm xóa sổ bất cứ tồn tại nào nguy hiểm đối với quốc gia Acid. Điển hình là các vẹn trở vừa mới sinh sản ra từ một cuộc sinh sản tập thể sâu trong lòng vài thành phố đông đúc. Mỗi một vẹn trở vừa mới ra đời đều có sức mạnh lớn, nó được coi là mối nguy hại cấp độ cao nhất. Chính người phụ nữ kia đã bắt đầu chiến dịch càn quét. Vài tháng qua, có khoảng 3 thành phố hoàn toàn bị quét sạch, không có một bóng vẹn trở nào cả. Kết quả kia khiến rất nhiều người kỳ vọng vào chiến dịch này, và thứ chất lỏng màu xanh lục trong ống nghiệm trên tay cô gái tóc ngắn là vật rất quan trọng trong chiến dịch. Tất cả vẹn trở sẽ tê liệt, quân đội của Acid chỉ việc tàn sát chúng cùng vài con vẹn trở tiến hóa cấp 3 trở lên. Thưa ngài, có một người tới đây để gặp ngài. Một người bước tới rồi không đầu nói với người phụ nữ. Người phụ nữ nhíu mày nói, người kia là ai? Hắn không nói ra tên họ nhưng hắn đưa tôi một vật này. Người truyền tin thấp thỏm đưa ra một vật cho người phụ nữ, vật kia có hình dạng một quả trứng nhỏ màu đỏ với một ký hiệu hình vòng tròn sặc sỡ. Người phụ nữ cầm lấy vật kia lên và bắt đầu quan sát, một vài giây sau, hai chân mày của cô ta cau lại rồi nói, hãy đưa người kia đến gặp ta. Vâng, người truyền tin gật đầu rồi đi mất. Ta còn có việc, cô hãy tiếp tục nghiên cứu. Các thành quả của cô đóng góp rất nhiều vào thành tựu hiện tại của Acid. Ta rất chờ mong sự thể hiện của cô ở tương lai. Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ, đôi môi màu đỏ mọng kết hợp với mái tóc màu lam như nước biển trầm lặng, khuôn mặt hồng hào hòa lẫn vào vẻ đẹp cao quý tạo nên một hình ảnh tuyệt sắc không sao tả được. Vâng, tôi cảm ơn vì đã tới đây nhìn lấy thành quả của tôi. Cô gái tóc ngắn gật đầu, hai mắt hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, từ sau khi thế giới thay đổi. Những vấn đề khoa học dần được hé lộ thông qua các năng lực tiến hóa, cô gái tóc ngắn đã nghiên cứu ra rất nhiều thứ mới từ người tiến hóa mà Acid có được. Người phụ nữ kia là nữ vương của Acid, cô ta có quyền lực tuyệt đối, sắc đẹp tuyệt mỹ, cùng với tài lãnh đạo và mưu lược tuyệt vời, ba thứ tuyệt nằm trong một con người phàm khiến cô nổi bật. Quốc gia Acid cùng người dân ở đây luôn lấy cô làm vinh, lấy cô làm mục tiêu phấn đấu. Người dân biết đến nữ vương ấy với tên gọi là Mẹ Lan Y Eo Ly. Mẹ Lan Y bước vào căn phòng rộng rãi dùng để tiếp khách, nó được trang trí một cách trang trọng theo phong cách của hoàng gia. Bây giờ, có vài người đang ở trong căn phòng kia, họ liền đứng lên chào hỏi Mẹ Lan Y khi cô đi vào. Tham kiến nữ vương. Đám người cung kính nói. Có bốn người đủ tư cách ngồi vào một vị trí ở đây, tất nhiên đó là bởi vì sự thay đổi đột ngột của thế giới. Nếu không số người sẽ nhiều hơn gấp mấy lần hiện tại. Mẹ Lan Y chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi vào vị trí cao nhất, chiếc ghế dành cho người thống trị của Acid. Cho người kia vào đi. Mẹ Lan Y nhẹ giọng nói. Vài giây sau, trong ánh mắt dòm ngó của người trong căn phòng, một người mặc bộ đồ màu đen trắng bình tĩnh bước vào phòng. Người kia có khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén như một loài côn trùng độc. Xin chào, nữ vương của Acid. Người kia hơi cúi đầu và nói. Ngươi là ai, tại sao lại có vật này? Mẹ Lan Y bình tĩnh nói. Tôi là ai, không phải các ngài đều biết rồi hay sao? Người kia cười nhẹ một tiếng và trả lời. Tổ chức Sezo. Một người trong căn phòng nhìn vật ở tay Mẹ Lan Y và lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang lạnh lạnh nhìn người vừa mới tới. Ông ta là một trong những đại đô đốc của Aji. Người sở hữu sức mạnh chỉ đứng sau nữ vương Mẹ Lạn Y và ông ta có một sự trung thành không có gì có thể lay động. Người của Sezo, người tới đây để làm gì? Mẹ Lạn Y vẫn ung dung, cô thản nhiên nói, ánh mắt dò xét toàn thân người kia. Nữ vương, hình như Acid đang nhúng tay quá sâu rồi thì phải. Người kia mở miệng, âm thanh hơi trùng xuống thể hiện sự khó chịu. To gan, ngươi là cái thá gì mà có tư cách nói chuyện như vậy ở đây? Đại đô đốc lập tức quát lớn. Áp lực cầm ẩm tỏa ra từ cơ thể ông khiến mọi vật run rẩy, không khí bị ngưng kết khiến mọi người tưởng chừng như họ đã rơi vào một vũng đầm lầy sâu không thấy đáy. Người kia hơi nhíu mày vì áp lực khủng khiếp bao phủ hắn, tuy nhiên, hắn vẫn điềm tĩnh nhìn Mẹ Lan Nhi và nói, ta đến đây để chuyển một lời từ Kim Sezo. Nếu còn tái phạm, chết. Người kia nở nụ cười gần từng chữ, đôi mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hừ, đại đô đốc hừ lạnh một tiếng định tấn công. Nào ngờ người kia đột ngột nổ tung, sức mạnh từ quả bom ẩn trong cơ thể kia khiến không gian ầm vang, mặt đất nứt nẻ, mấy người đang ở trong căn phòng hơi kinh hãi, tuy nhiên, đại đô đốc chỉ cười một tiếng đầy kinh thường. Bọn chúng đã biết ta ra lệnh phá hủy tất cả vệ tinh bao quanh hành tinh. Mễ Lãn Nhi nở một nụ cười nhạt trên môi, có một luồng sóng vô hình bao phủ toàn bộ căn phòng và vị trí của người thuộc tổ chức xệ rổ hơi rung động một cái, vụ nổ bị áp xúc ngay khi người kia nổ tung, không gian xung quanh đó chập chờn và trở thành một vùng không gian riêng biệt, vụ nổ vẫn đang xảy ra trong vùng không gian đó. Cả một vụ nổ lớn bị giải quyết một cách dễ dàng bởi Mễ Lãn Nhi. Đám người xung quanh nuốt một ngụm nước bọt nhìn nữ vương của họ, đôi mắt sùng bái cam tâm tình nguyện chết vì nữ vương. Đây chỉ là cảnh cáo của chúng. Đại đô đốc nhìn không gian cách biệt ở trước mặt, lòng ông cũng hơi rung động vì sức mạnh của nữ vương. Không sao, bây giờ thì ta đã biết vị trí mà lũ côn trùng kia ẩn nấp rồi. Mễ Lãn Nhi điềm đạm nói, cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Một số thông tin về người áo đen trắng đã truyền đến cô từ một bộ phận điều tra thông tin. Sau khi toàn bộ vệ tinh bị phá hủy bởi axit, rất nhiều quốc gia rơi vào hoàn cảnh khổ sở trong vấn đề chuyển tiếp thông tin, và dường như tổ chức xệ rổ cũng bị ảnh hưởng, điều đó khiến một vài người cấp cao bất mãn với Mễ Lãn Nhi. Họ chẳng hề biết rằng việc làm đó đều bị Mễ Lãn Nhi tính toán từ trước, vị trí của xệ rổ tại Trung Châu đã lộ ra ngoài, Mễ Lãn Nhi ạ chiếm thế chủ động. Chiến dịch càn quét nên bắt đầu. Mễ Lãn Nhi ạ nói trong khi nhìn vào vật phẩm trên tay cô bỗng nhiên bốc cháy, cô tiện tay quăng nó xuống đất. Cô hiểu rằng tất cả hình ảnh ở đây đều truyền về cho tổ chức xê rộ. Đáng tiếc họ sẽ không nghe được một âm thanh nào vì cô đã ngăn cách không gian. Vâng, chúng ta còn khoảng 3 ngày nữa cho đến khi quả trứng tiên nở. Đại đô đốc gật đầu, một số người trong đội quân của ông tìm thấy quả trứng duy nhất trong một thành phố ở Acid. Nếu nó nở, vẹn trờ vừa mới sinh từ đó sẽ cực kỳ mạnh, dù là ông cũng không dám khinh thường. Cách giải quyết tốt nhất là diệt đi quả trứng. Lần này, tôi cần 1.500 giờ dạ gồng xuất chiến. Đại đô đốc đứng lên, ông nhìn Mễ Lãn Nhi rồi nói. Ta đồng ý với chuyện đó. Mễ Lãn Nhi ạ gật đầu, cô hơi liếc mắt nhìn một người trong căn phòng. Người kia là một lao già tuổi tầm 60, ông ta nhanh chóng khom người nói. Người của tôi luôn sẵn sàng thưa nữ vương. Tất cả máy bay chiến đấu đều sẵn sàng xuất kích. Một người cũng lên tiếng. Vật tư đều được bổ sung đầy đủ. Người cuối cùng cũng nói ra. Chiến dịch càn quét chỉ có thành công, không được thất bại. Mễ Lãn Nhi nghiêm giọng nói. Tôi lấy cái chết của mình để cam đoan cho sự thành công đó. Đại đô đốc ngẩng đầu nhìn Mễ Lãn Nhi ạ, ánh mắt đầy quyết tâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.